Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, tự nhiên hệ cũng không phải là vô địch. Cứ việc nhìn thấy Smoker muốn dùng trái Moku năng lực, khi dễ chính mình không thể giáp tỉnh Busosoku Haki vũ trang, Sở Dịch rất là khinh thường cười nhạo Smoker ngây thơ. Nhưng biết Smoker tại cùng mình thời điểm giao thủ, yên lặng chiến thắng cái kia vệt thất bại bóng mờ, Sở Dịch ẩn ẩn vẫn còn có chút chờ mong Smoker biểu hiện. Bởi vì, trước Smoker tiếp chính mình một kiếm, giống như là bại hoàn toàn lúc sợ hãi, bàng hoàng ánh mắt bên trong, Sở Dịch liền phát hiện Smoker đã bắt đầu hoài nghi mình. Mà cường giả là không thể đối với mình có nửa điểm hoài nghi. Tựa như là Sở Dịch, giả dụ hắn tại cùng một vị nào đó cường giả giao phong bên trong, bắt đầu hoài nghi mình thực lực, sẽ cùng sau đó mất đi lòng tin. Dùng hỏa ảnh bên trong từ ngữ để diễn tả, cũng là Sở Dịch độ lượng thì dừng bước tại này. Tương lai liền xem như có thể có tăng lên, có thể thất bại cái bóng cắm vào hắn sâu trong tâm linh, không có cách nào đem chiến thắng. Sở Dịch tiềm lực sẽ cùng tại bị phong kín. Dù là hắn thật sự là có cái kia phần tiềm lực trở thành đỉnh phong cường giả, độ lượng đồng dạng hội hạn chế lại hắn trưởng thành. Đến thời điểm sớm muộn có một cái cửa khẩu, Sở Dịch là như thế nào đều không thể đột phá. Đây chính là cái gọi là tâm ma quấy phá. Lại nói Smoker cái kia ra hỏa, có thể tại hải tặc nguyên tác bên trong phần diễn rất nhiều. Thật không phải một cái đơn giản ra hỏa, muốn chiến thắng tâm ma có nhiều khó. Sở Dịch như không hiểu, có thể nương tựa theo trước kia nhìn qua tiểu thuyết cũng có thể hiểu được. Tâm ma không phải dễ dàng như vậy chiến thắng, mà Smoker đã có thể tại vừa mới lòng sinh ma chướng thời điểm cấp tốc vỡ nát rơi cái kia phần ma chướng, ngược lại muốn dùng trái cây năng lực khi dễ chính mình, cũng là độ lượng phía trên một loại tiến bộ. Ẩn ẩn, Sở Dịch có chút chờ mong, hiện nay đột phá tâm ma Smoker, phải chăng có thể biến đến so hải tặc nguyên tác bên trong càng mạnh. Đến mức hiện tại mà cái kia ngược Smoker, vẫn là muốn ngược, ai bảo hắn ngây thơ cho rằng tự nhiên hệ trái ác quỷ cũng là vô địch đâu. Ngay sau đó, quát, nương theo lấy một tiếng gầm nhẹ, chiến thắng trong lòng ma chướng Smoker rõ ràng là cực hạn bắt đầu sử dụng tự thân trái Moku. Tại Sở Dịch trong tầm mắt, hắn hai chân đầu tiên là hóa thành khói bụi, chợt toàn thân vậy mà đều có hóa thành khói bụi tư thế. Trong nháy mắt, khói mù lượn lờ. Tại nồng đậm trong sương khói, Smoker đầu tiên là phong tỏa ngăn cản Sở Dịch tầm mắt. Tiếp lấy liền chuẩn bị đem thân thể hóa thành khói bụi ngưng thực lên. Dựa vào trái Moku có thể thực thể hóa năng lực, dùng khói sương mù chăm chú trói buộc chặt Sở Dịch thân thể. Ai muốn, làm Smoker ý nghĩ mắt thấy liền muốn đạt được lúc, Sở Dịch đứng nhiên động. Đã ta kiếm ý, liền phong, bình chướng đều có thể đột phá. Huống chi, là người Smoker sử dụng trái cây năng lực huyễn hóa ra đến khói bụi đâu. Khuôn mặt cười lạnh, biến thành một vệt tự tin mỉm cười. Làm cái kia vệt tự tin mỉm cười vung lên tại Sở Dịch khuôn mặt lúc, chỉ nghe tiếng xé gió không ngừng vang lên. Phi tốc chém xuống tu la chi nhận Sở Dịch. Vậy mà chỉ dùng của mình chém xuống tu la chi nhận lúc đột phá, phong, chi bình chướng, lấy tốc độ cực nhanh chém xuống mà xuất kiếm mang, một chút xíu bổ ra chung quanh khói bụi. Xuất kiếm tốc độ, vậy mà có thể nhanh đến liền khói bụi đều bổ ra. Cái này ra hỏa này đến cùng là khủng bố đến mức nào? Trên trán gân xanh hơi hơi nhô lên, hóa thân khói bụi Smoker kinh ngạc nhìn chằm chằm Sở Dịch. Rất khó tưởng tượng đối phương lại là dùng đơn giản như vậy thô bạo phương thức tiêu trừ chính mình dùng trái Moku. Thật vất vả miêu tả đến một chút xíu ưu thế, Mà Sở Dịch nếu như biết rõ Smoker lúc này ý nghĩ lời nói, vậy hắn chỉ có thể nói tránh thức làm cho hắn chấn kinh một kiếm. Vẫn chưa từng xuất hiện đâu. Sau đó, đúng lúc là tại Sở Dịch dùng nhanh như gió táp kiếm ý, đem chung quanh khói bụi từng đoạn bổ ra, khiến Smoker phản kích hoàn toàn hóa thành vô dụng công thời điểm. Đột nhiên thu kiếm, lại một lần làm ra lúc trước cái kia phảng phất rút kiếm động tác tới. Chỉ là thoáng nhìn Sở Dịch như là lúc trước một kiếm kia động tác. Mồ hôi lạnh chính là lại một lần theo Smoker cái trán rơi xuống. Muốn phải nhanh chóng sử dụng trái Moku Moku năng lực, phi thăng tới không trung, né tránh Sở Dịch chuẩn bị muốn chém xuống một kiếm. Nhưng tựa như là Sở Dịch lúc trước nói như thế. Smoker, người thật quá chậm. Một giây sau, hô, nhanh như gió táp Tu La Chi nhận chém xuống mà xuống. Kiếm mang chưa đến, một cỗ dày đặc hàn khí đột nhiên chính là bao phủ tại Smoker toàn thân cao thấp. Không thể nghi ngờ, đó là trái Hi Hi năng lực. Cũng có thể nói, đó là Sở Dịch vận dụng trái Hi Hi năng lực, kết hợp tự thân lĩnh ngộ kiếm ý, chém xuống ra có thể khắc chế đa số tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người một kiếm. Tật Phong Lưu, Hàn Phong, rất hiển nhiên, Tật Phong Lưu cái tên là Sở Dịch vừa nghĩ ra được, đại biểu hắn lĩnh ngộ kiếm đạo, kiếm ý, mà Hàn Phong cái tên này thì là Sở Dịch một kiếm này chiêu số, đồng dạng là Sở Dịch vừa mới mệnh danh. Kiếm chiêu, Hàn Phong, phương pháp sử dụng thực rất đơn giản, tại lĩnh ngộ kiếm ý thời điểm, Sở Dịch có thể tại xuất kiếm thời điểm đột phá phong bình chướng. Cái kia đang tự hỏi Hàn Phong thời điểm phương pháp lúc, Sở Dịch liền muốn lấy vì sao có thể đột phá phong chi bình chướng chính mình không thể thật tốt sử dụng phong đâu. Lạnh lẽo, chỉ có phối hợp cuồng phong mới có thể phát huy lạnh cực hạn. Cho nên, tại Sở Dịch lần thứ nhất dùng Tật Phong Lưu kiếm chiêu Hàn Phong lúc, hắn chính là sơ bộ đem trái Hi Hi lạnh lẽo cùng Tật Phong Lưu phong kết hợp với nhau, chém ra làm cho tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người đều thúc thủ vô sách một kiếm. Lạnh lạnh đến vô cùng. Sở Dịch, Hàn Phong xâm nhập mà đến, cho dù là tại sử dụng nguyên tố hóa thành khói bụi tình huống dưới, Smoker cũng có thể cảm giác được chính mình giấu ở trong xương khói tế bào thân thể. Một chút xíu bị cái kia cỗ kinh khủng, Hàn Phong đông lại. Rất nhanh, cái kia dày đặc lạnh lẽo liền để Smoker không cách nào bảo trì nguyên tố hóa thân thể. Tiếp lấy đều không vài giây đồng hồ thời gian, vận dụng tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực Smoker, ngay tại há to mồm bảo trì kinh ngạc bộ dáng đồng thời, biến thành một tòa óng ánh tượng băng, sừng sững tại Sở Dịch trước mặt, nhìn lấy Smoker tại Hàn Phong uy năng dưới, đã hóa thành tượng băng. Sở Dịch nhìn nhạt một tiếng, đi đến Smoker bên người, liền từ tốn nói, Smoker, nhớ kỹ, tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực người cũng không phải là vô địch. Tối thiểu ở trước mặt ta vẫn chưa vô địch. Nói xong, Sở Dịch bỗng nhiên gặp thánh địa Merizoa bên trong nhấc lên cuồn cuộn khói đặc. Mơ hồ đoán đến cái kia chính là Tiger Hancock kiệt tác, thân thủ nâng lên Smoker hóa thành tượng băng, còn có đằng sau bị trọng lực lĩnh vực Luchi. Tại chính mình ảnh phân thân cùng đám kia hải quân vẫn duy trì cháy bỏng cục diện lúc, sử dụng hải quân không tì vết chú ý chính mình khe hở, Sở Dịch triển khai Tu La Chi Dực, liền bay vào đến trong mây xanh. Sau đó, chờ Sở Dịch cảm giác được chính mình ảnh phân thân tại hải quân vây quét phía dưới toàn bộ diệt vong thời điểm, chậm rãi thu hồi Tu La Chi Dực, Sở Dịch đã là đem truy binh hoàn toàn thoát khỏi, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, gánh lấy Smoker, Luchi hai người. Sở Dịch chính là thuận lợi cùng Tiger Hancock bọn người chuyển hợp lại cùng nhau,